Dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 148, đều là số mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi gia bán xỉ 2.000 cái bánh ú, thu vào 60 lượng. 700 cái bán lẻ thu được 35 lượng. Tổng cộng là 95 lượng. Đều phải bồi thường cho Tống Anh. Chắc chắn là không muốn bồi thường. Nhưng chuyện này đã ầm ĩ đến tai quan phủ. Bọn họ cũng muốn giữ mặt mũi, cho nên thành thành thật thật đưa bạc. Chuyện này còn có thể cho qua. Nếu không đưa, cả đời sau đều phải cúi đầu trước mặt chất nữ này. Hơn nữa, nếu hàng xóm hỏi tới, bọn họ cũng không có mặt mũi trả lời. Căn nhà trên huyện, cho nhị nha đi. Tống Phúc Sơn nghĩ nghĩ, nói, cho căn nhà đi. Đại Diêu thị suýt nữa nhảy dựng lên, nhưng sau đó lại mang vẻ mặt tang thương nói, cũng không còn cách nào khác. Căn nhà đó trùng hợp có trị giá 100 lượng. Nếu phải nói đến, căn nhà đó cũng xem như nhờ Tống Anh ít nhiều nên mới có được. Bây giờ phải trả lại, đúng là số mệnh mà. Sớm biết như vậy, trước đây còn làm mấy chuyện này để làm gì? Bọn họ nhận bạc từ Tống Anh, nhi tử lại đem cho Bùi gia, hôm nay trở thành tiền của Phi Nghĩa, đúng là xui xẻo. Tống Anh nhận lại căn nhà, thứ nên thuộc về mình, nàng tuyệt đối sẽ không từ chối. Nhưng quan hệ với Tống gia hiển nhiên đã bị đóng băng. Lão gia tử đã nói đừng mời người Tống gia làm việc. Mấy ngày còn lại, Tống Anh chọn mấy đại nương cần mẫn trong thôn, suôn sẻ gói bánh ú đến cùng. Dù sao chỉ là bánh ú ngày Tết, có thể làm một tháng đã không tệ, không thể nào dùng để kiếm sống cả đời được. Sau khi thanh toán khoản cuối cùng với Duyệt Phong lâu xong, trong tay Tống Anh quả thực rất dư giả. Một hơi mua hết 20 mẫu đất đã nhờ Lý Chính giữ giúp lúc trước. Đất ruộng hơi đắt, tốn kém không ít, hết hơn 230 lượng. Số tiền nàng kiếm được còn có một phần chia cho Tống Tuân, để Tống Tuân dùng khi đi thi, đương nhiên phải để riêng ra. Vì vậy, nàng chỉ còn lại gần 40 lượng, dĩ nhiên phải cộng thêm 10 lượng Lý gia bồi thường. Cuối cùng có khoảng 50 lượng, số tiền này không hề ít với một gia đình bình thường. Nhưng Tống Anh có quá nhiều chuyện phải làm, bây giờ rảnh rỗi. Nàng lập tức dẫn tiểu nhân Sâm đi mua sắm. Phải đổi gia cụ, đây là một khoản tiền lớn. Còn phải mua rượu, thịt, đồ ăn ngon để mời người trong thôn đến giúp sửa nhà. Ngoài ra, Tống Anh cảm thấy lúc mình đi ra ngoài thật sự quá bất tiện. Mỗi lần ra ngoài đều phải thuê xe bò. Nhưng trong thôn có rất ít xe bò. Bởi vì ở thời đại này, châu bò đều do quan phủ quản lý. Mỗi lần sinh ra bò con đều bị những nhà giàu có mua trước. Dù sao thì những người đó có nông trang, nhu cầu tương đối cao, người có bò trong thôn hoặc là có quan hệ rộng rãi, hoặc là có vận khí tốt. Vậy nên, nàng đã dẫn nhân Sâm Tinh đi chợ mấy ngày liền mà vẫn không thấy ai bán bò. Không có bò, xe ngựa cũng được, nhưng Tống Anh bây giờ không thể mua nổi. Giá một con ngựa, thấp nhất cũng hơn 100 lượng. Đó là ngựa bình thường. Nếu là loại tốt một chút thì mấy trăm, thậm chí hơn ngàn lượng cũng có. Xe ngựa ở thời đại này trong mắt bá tánh bình thường không khác gì siêu xe ở kiếp trước. Ngựa cũng bị loại trừ, cũng chỉ còn lại lừa và la. Con la rất đắt, dù sao con la cũng do ngựa sinh ra. Người ta mang gen cao quý. Vì thế, cuối cùng Tống Anh keo kiệt tiêu 17 lượng bạc mua một con lừa. Giá của con lừa này rất cao, lừa bình thường chỉ cần 2 đến 3 lượng đã có thể mua được. Nhưng con lừa nàng nhìn chúng có giá trị nhan sắc cao, là thứ hiếm có, tuy rằng thấp bé hơn ngựa nhưng so với mấy con lừa màu nâu đậm khác thì bộ lông toàn thân trắng tinh trông rất oai phong lẫm liệt. Hơn nữa cơ thể cũng khỏe mạnh. Mặc dù kéo xe, cày ruộng không thể bằng bò nhưng cũng có thể dùng tạm. Nhưng mà, tiểu nhân Sâm không thích nó, bởi vì lừa, ăn củ cải, mà nhân Sâm, trông rất giống củ cải. cách chương.